Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, Cửu Lưu Sườn Núi. Cái này ngàn năm bên trong nhưng phàm là tiến đi qua người cũng đều không thể đi ra qua. Chúng ta cái này là muốn đi nơi đó. Đường Tiếu đã quên đi thời gian. Cũng không biết đạo cái này chiến xa đã đi bao nhiêu ngày rồi. Lại càng không biết đạo hiện tại cái này chiến xa đã đến nơi nào. Thực sự nhàm chán, không chịu nổi lúc này mới hướng phía một bên nhắm mắt dưỡng thần chủ thượng hỏi. Nói, mặc dù mình là tự nguyện cùng đi theo, nhưng là một bộ phận tự do vẫn phải có. Đây đều là chủ thượng vài ngày trước nói cho hắn biết. Chủ thượng chậm rãi mở to mắt, tự nhiên mất đi chúa tể tổng bộ. Làm sao hiện tại không muốn cùng ta đi? Chủ thượng nói xong nhiều hứng thú đại lượng cái này Đường Tiếu. Này làm sao sẽ, ta hiện tại không đi ngươi chẳng phải là muốn giết chết ta. Đường Tiếu cười cười xấu hổ nói. Chủ thượng không che giấu chút nào phá lên cười. Ngươi biết đạo liền tốt. Nhiều năm như vậy ta nuôi dưỡng bao nhiêu rèn đúc cao thủ. Nhưng là không có người nào có thể làm cho ta hài lòng. Không đạt tới yêu cầu của ta lại có tư cách gì tham gia ta vĩ đại kế hoạch. Ngược lại là ngươi. Vượt quá ta dự kiến đạt đến yêu cầu của ta. Trong lòng ta cái kia vị trí trợ thủ ngươi đơn giản liền là hoàn mỹ. Ngươi cái này nói như vậy ta ngược lại thật ra càng ngày càng hiếu kỳ. Tò mò cái gì? Các loại đến lúc đó ngươi tự sẽ biết đạo ngã vĩ đại kế hoạch. Chủ thượng thanh âm trầm ổn. Trong giọng nói còn lộ ra một chút cấp bách. Đường Tiếu thật sự là hiểu rất rõ chủ thượng tâm tình bây giờ. Hắn liền là một cái khoa học tên điên. Có một cái trợ thủ đắc lực có thể trợ giúp hắn hoàn thành thí nghiệm. Nội tâm loại kia cấp bách là có thể nghĩ. Nhưng ta vẫn là muốn hỏi chúng ta muốn đi nơi đó. Đường Tiếu lơ đãng nói. Không nên hỏi đừng hỏi. Cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Chủ thượng vẫn không nói gì số 2 liền mở miệng. Ngữ khí mang theo quát lớn. Đường Tiếu nhún vai. Hắn mặc dù đánh không lại cái này số 2 chỉ có thể kiềm chế một cái nhưng là cũng không sợ. Cũng không có cái gì rất sợ hãi. Từ tối thiểu tại chủ thượng thí nghiệm hoàn thành trước đó mình là không có nguy hiểm tính mạng. Số 2, người quát lớn hắn làm gì? Hiện tại hắn đã ngồi ở chỗ này. Người cho rằng lấy thủ đoạn của ta còn có thể để hắn trở về. Hắn sớm muộn cũng sẽ thành cho chúng ta chúa tể bên trong một thành viên. Chủ thượng cười lớn nói. Chủ thượng dậy phải. Số 2 cúi đầu. Người liền hiếu kỳ như vậy chúng ta muốn đi nơi đó. Chủ thượng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Đường Tiếu hỏi. Hiếu kỳ mà thôi. Đại lục này bên trên cũng chỉ có thế địa phương. Trừ ra tứ đại đế quốc lãnh thổ còn lại địa phương ngoại trừ mênh mông sa mạc liền là vô biên đầm lầy. Còn có liền là sa mạc bãi căn bản vốn không thích hợp sinh tồn. Thế nhưng là đang tại bên trên tồn tại ngàn năm nhưng không có một bản cổ tịch bên trên có ghi chép. Nói chúa tể ở nơi nào? Người nói ta có phải hay không hẳn là hiếu kỳ một cái? Đường Tiếu cười hỏi, đã nghĩ như vậy biết đạo ngã liền tiết lộ cho ngươi một cái. Trên phiến đại lục này có một cái cấm kỵ chi địa biết đạo là nơi nào sao? Chủ thượng hỏi, Cửu Lưu Sườn Núi. Đường Tiếu một ngụm nói ra. Muốn nói lên chân chính cấm kỵ chi địa lời nói Hắc Ám Công Quốc cũng không tính. Chân chính xem như cấm kỵ chi địa chỉ có Cửu Lưu Sườn Núi. Truyền thuyết kia chiến thần thân rơi địa phương. Một khi tiến vào liền là quấy rầy chiến thần an nghỉ liền sẽ bỏ mình ở bên trong. Cái này khiến không người dám hắn như Cửu Lưu Sườn Núi nửa bước. Phương viên một trong vòng trăm dặm đều thuộc về cấm kỵ khu vực. Muốn nói Cửu Lưu Sườn Núi địa lý hình dạng còn là chiến thần sau khi chết ngày thứ 2 có người vẽ xuống, nhưng là không có mấy ngày sau Cửu Lưu Sườn Núi liền thỉnh thoảng xuất hiện sương mù. Với lại đi vào người đều đã chết, cái này mới trở thành cấm kỵ chi địa. Mọi người truyền ngôn là chiến thần linh hồn không chết một mực đang lấy ý chí của hắn chiến đấu. Nhưng về sau còn nói chỉ cần đi vào Cửu Lưu Sườn Núi liền là quấy rầy chiến thần yên giấc. Không sai, liền là Cửu Lưu Sườn Núi. Chúa tể tổng bộ liền là tại Cửu Lưu Sườn Núi chính giữa. Cửu lưu sườn núi tên như ý nghĩa có 9 đạo sườn núi. Cũng chính là các ngươi cho rằng kia cái gì cầu thí chiến thần thân rơi địa phương. Kỳ thật ngươi chỉ là hắn thất bại địa phương mà thôi. Hắn cái gì đều không có thể ngăn cản, chỉ là đem thời gian riêng dài một chút. Hắn liền là một cái phế vật. Chủ thượng khinh thường nói. Vậy như thế nào đến cửu lưu sườn núi trung tâm? Tương truyền cửu lưu sườn núi đã tạo thành 9 cái hồ nước khổng lồ. Đường Tiếu lại không hiểu hỏi. Đoán chừng hiện tại đã đến. Ngươi có thể nhìn ngoài cửa sổ. Chủ thượng nói xong tay ở trên bàn vỗ. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, cứng rắn vách thùng xe lũy bên trên xuất hiện một cái cửa sổ. Cái này cửa sổ đầy đủ nửa người nhô ra đi. Oa, Đường Tiếu đưa đầu ra đi. Nơi này thật liền là cửu lưu sườn núi sao? Chỉ có thể dùng người ở giữa tiên cảnh để hình dung. Thật sự là quá đẹp. Đẹp thật sự là không tưởng nổi nói. Bốn phía đều là xanh tươi bãi cỏ. Bầu trời phá lệ lam. Tại hướng về phía trước nhìn liền là từng mảnh hồ nước màu xanh lam. Nơi này sương mù theo gió phiêu tán. Thỉnh thoảng có thể đi vào trước mắt. Mà tại một chút sương mù khí tiêu tán địa phương liền có thể nhìn thấy từng cái người áo trắng đứng. Ở nơi đó, bọn hắn màu trắng áo khoác bị gió lay động lấy. Nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, những này chỉ sợ sẽ là để tiến vào người nguyên nhân của cái chết a. Đường Tiếu nhìn xem những cái kia người áo trắng. Những cái kia người áo trắng nhìn thấy chiến xa về sau đều cúi người chào thẳng đến chiến xa đi ra. Rất xa mới đứng thẳng thân thể. Nguyên lai vài ngày trước đi tiến đánh liên minh thời điểm mang đi ra ngoài cũng không phải là toàn bộ thực lực, mà là một bộ phận mà thôi. Nhìn cái này cửu lưu sườn núi đóng giữ người áo trắng số lượng tuyệt đối không nhỏ. Rất nhanh trước mặt hồ đã đến trước mắt. Có thể chiến xe không có chút nào dừng lại bên trong vết tích. Liền tại chiến xa muốn cùng nước hồ tiếp xúc trong nháy mắt phía trước kéo xe man thú vậy mà. Truyền ra một tiếng máy móc phân giải biến hình thanh âm. Thanh âm này qua đi kéo xe man thú vậy mà biến thành một cái to lớn thiên nga. Mà toàn bộ chiến xa bánh xe cũng thu vào biến thành trơn nhẵn cái bệ. Phía dưới hoảng sợ là loại kia có thể trôi nổi vật liệu đúc thành. Đường Tiếu âm thầm líu lưỡi, thật sự là thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới chủ thượng rèn đúc thuật đã đến cấp độ này. Liền ngay cả kéo xe man thú đều mang máy móc biến hóa. Chiến xa tiến vào hồ nước. Thế nhưng là tốc độ không giảm. Trước mặt máy móc thiên nga lôi kéo chiến xa du lịch đến nhanh chóng. Cái này một cái mặt hồ đại khái là 7-8 dặm tả hữu. Qua hồ nước lại lên lục địa. Lại xuống hồ đỗ. Thẳng đến cái thứ 5 hồ nước qua xong sau chiến xa chậm rãi ngừng lại. Đến, đi xuống đi. Chủ thượng chào hỏi một tiếng. Đường Tiếu đem đầu từ ngoài cửa sổ luồn vào đến đi theo chủ bên trên xuống xe ngựa. Đầu vừa mới luồn vào đến cái kia cửa sổ liền tự động đóng lại. Ba người xuống xe ngựa về sau chủ thượng đi ở phía trước. Trước mặt trên đất trống là một vòng lùm cây. Cái này lùm cây khoảng chừng cao hơn 2 mét, nhìn qua xanh mơn mởn tràn đầy sinh cơ. Nhưng là tại cái này lùm cây bên trên lại có một cái trống chỗ, đoán chừng là cung cấp người đi vào. Chẳng lẽ chúa tể ngay tại cái này trong bụi cỏ? Đường Tiếu không khỏi nghĩ đến. Nhưng là cái này trong bụi cỏ mới bao nhiêu lớn địa phương? Hoàn toàn có thể chứa đựng bao nhiêu thứ? Thất thần làm gì? Còn không đuổi mau vào. Chủ thượng ở phía trước gọi nói. Số 2 đẩy Đường Tiếu một thanh, lúc này Đường Tiếu mới phát hiện nguyên lai mình lại ngẩn người. Vội vàng phóng ra bước chân đi theo. Đi theo chủ thượng từ lùm cây môn sau khi đi vào, Đường Tiếu mới biết mình ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ. Cái này trong bụi cỏ lại làm sao có thể là chúa tể hang ổ a? Tại trong bụi cỏ mặc dù rất lớn, nhưng là muốn trở thành chúa tể hang ổ hiển nhiên là không thể nào. Cũng không có khả năng như thế đơn sơ. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.